Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 10. Lục Tầm nhất thời tức giận đến mặt đều đỏ. Người chung quanh đều chỉ trỏ cái này thôi. Cảnh sát đại thúc kia sắc bén ánh mắt thẳng hướng trên người hắn phiêu đến. Áp lực vĩ đại, hắn xua tay phản bác. Không, ta không có, lên xe. Đều cùng ta hồi cục cảnh sát giao đãi rõ ràng. Cảnh sát đại thúc đánh gãy lời nói của hắn. Ngữ khí hiển nhiên chính là đứng ở đường y y bên này. Lục Tầm nhất thời nghẹn trụ. Đường y y nhưng là cùng cảnh sát đại thúc nói lời cảm tạ. Hơn nữa chủ động lôi kéo Tịch Diễm Linh lên xe. Chủ động bảo án thái độ siêu hảo hơn nữa có lý có cứ đường y y. So với hổn hển thầm nghĩ mắng chửi người Lục Tầm. Ở cảnh sát trước mặt, tự nhiên là đường y y thắng. Cuối cùng đường y y cùng Tịch Diễm Linh hai người trước ly khai cảnh cục mà Lục Tầm lại muốn ở lại. Cục cảnh sát bị làm tư tưởng công tác hơn nữa giao phạt tiền tài năng rời đi. Đánh xe về nhà tê liệt ngã xuống ở mềm mại trên sofa đường y y thỏa mãn than thở. Thật hy vọng hắn có thể cả đời ở cảnh cục bị làm tư tưởng công tác không cho xuất ra tai họa khác. Nữ tính Tịch Diễm Linh theo tủ lạnh cầm hai bình thủy đi lại. Ngồi ở đường y y bên người, cũng nhịn không được cảm khái. Ngươi cũng thật cao minh, cứ nhiên nghĩ đến báo nguy. Đúng rồi, làm sao ngươi báo nguy a? Tin nhắn a? Đường y y uống một ngụm nước, giải thích, phía trước ở Weibo thượng thấy nói có dưới tình huống báo nguy dễ dàng quấy nhiễu tội phạm. Cho nên có thể tin nhắn báo nguy ta liền đem này nhớ kỹ. Sách di động tiền liền gửi tin nhắn báo nguy. Tịch Diễm Linh nhịn không được cười. Được rồi, cũng thật có của ngươi. Bất quá hôm nay ở thân cận hiện trường phát sinh cái gì? Lục Tầm kia bộ dáng thực không giống người bình thường. Đường y y vì thế lại đem hôm nay ở trên tiết mục chuyện đã xảy ra nói cho nàng. Tịch Diễm Linh nghe được nhưng là cao hứng. Chỉ cũng vì Lục Tầm này nam nhân vô liêm sỉ mà tức giận. Chỉ nhớ chợt hấp lại, Mộ Ngôn Ngôn theo trên giường kinh tỉnh lại, ôm đầu giảm bớt đau đầu. Giờ phút này, còn tưởng là thật không biết hẳn là nói cái gì đó. Vị diện này khổ chủ đường y y thế nào như vậy nghèo túng đâu. Quả thực chính là cái cặn bã nam thu doanh sở. Đại học yêu đương thời điểm gặp được người đàn ông đầu tiên Lục Tầm là cái cặn bã nam. Cùng nữ nhân khác lên giường bị nàng bắt đến. Còn công nhiên đi tham gia thân cận tiết mục cưỡi lừa tìm ngựa. Bị nàng vạch trần sau xem như báo nhất bút tiểu cừu. Nhưng mà đường y y cũng không có như vậy dừng lại thu cặn bã nam đường. Của nàng đời thứ hai bạn trai uất cảnh thừa là nàng Thanh Mai Trúc Mã ca ca. Nàng bị cha mẹ gửi gắm đi qua làm thực tập tiểu viên công. Dần già, ở uất cảnh thừa cố ý vô tình chiếu cố hạ, nàng phương tâm nảy mầm. Hai người bắt đầu yêu đương, vốn tưởng rằng đây là một đoạn tình chàng ý thiếp, môn đương hộ đối hảo hôn sự, không nghĩ tới tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, uất cảnh thừa bỗng nhiên bị bạo nước ngoài có bạn gái. Mà này bạn gái Trương Manh Manh còn đuổi theo trở về. Chỉ vào đường y y cái mũi mắng nàng là tiểu tam. Cố tình uất cảnh thừa còn đứng tại đây bạn gái bên người. Đường y y thật sự hoàn toàn không có sở y. Ngay cả cha mẹ đã ở hiểu lầm nàng, cuối cùng cùng đường, muốn đi nhảy lầu, ân, lại bị phú nhị đại, cũng chính là thân cận khi gặp qua Bành Tư Kiệt cứu lên đến. Lại bị cảm động, động tâm về sau rõ ràng phát hiện, này Bành Tư Kiệt dĩ nhiên là uất cảnh thừa bạn gái Trương Manh Manh kế huynh. Mà Trương Manh Manh thích hắn, còn tại đường y y trước mặt, hai người lên giường, một thân chu toàn cho này ba nam nhân chung. Lại lần này bại trận đường y y rốt cục chống đỡ không được. Qua đời, đổi lấy Mộ Ngôn Ngôn xuyên Việt đến thân thể này lý làm lại một hồi. Không quan hệ, đường y y đã là cặn bã nam thu doanh sở. Mà nàng, tự nhiên hội đồ thủ ngược cặn bã nam môn sơ. Hết chương.